có phiền lao, có ưu não, có phiền não thuộc tà đạo. Do vậy pháp này là pháp hữu chánh. Tại đây, này các tỳ kheo, pháp không tán thán, cũng không chỉ trích, chỉ có thuyết pháp. Pháp này không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô chánh. 337. Tại đây, này các tỳ kheo, pháp dục lạc này là uế lạc, phàm phu lạc, phi thánh lạc. Pháp này là pháp có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não. Do vậy pháp này là pháp hữu chánh. Tại đây, này các tỳ kheo, pháp xuất ly lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc. Pháp này là pháp không đau khổ, không phiền lao, không ưu não, không nhiệt não thuộc chánh đạo. Do vậy pháp này là pháp vô chánh. 338. Tại đây, này các tỳ kheo, phàm lời nói bí mật nào không thật, hư vọng, không liên hệ mục đích, pháp này là pháp có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não thuộc tà đạo. Do vậy pháp này là pháp hữu chánh. Tại đây, này các tỳ kheo, phàm lời nói bí mật nào là chân thật, không hư vọng, không liên hệ mục đích, pháp này là pháp có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não thuộc tà đạo. Do vậy pháp này là pháp hữu chánh. Tại đây, này các tỳ kheo, phàm lời nói bí mật nào là chân thật, không hư vọng, có liên hệ mục đích, pháp này là pháp không đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não thuộc chánh đạo. Do vậy pháp này là pháp vô chánh. 339. Tại đây, này các tỳ kheo, phàm lời nói mất lòng nào, mặt đối mặt với ai, không chân thật, hư vọng, không liên hệ mục đích, pháp này là pháp có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não thuộc tà đạo. Do vậy pháp này là pháp hữu chánh. Tại đây, này các tỳ kheo, phàm lời nói mất lòng nào, mặt đối mặt với ai là chân thật, không hư vọng, không liên hệ mục đích, pháp này là pháp có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não thuộc tà đạo. Do vậy pháp này là pháp hữu chánh. Tại đây, này các tỳ kheo, phàm lời nói mất lòng nào, mặt đối mặt với ai là chân thật, không hư vọng, liên hệ mục đích, pháp này là pháp không đau khổ, vân vân thuộc chánh đạo. Do vậy pháp này là pháp vô chánh. 340. Tại đây, này các tỳ kheo, phàm lời nói nào được nói lên một cách vội vàng, pháp này có đau khổ, vân vân tà đạo, vân vân pháp hữu chánh. Tại đây, này các tỳ kheo, phàm lời nói nào được nói lên một cách từ từ, pháp này không có đau khổ, vân vân chánh đạo, vân vân pháp vô chánh. 341. Tại đây, này các tỳ kheo, chấp trước địa phương ngữ và đi quá xa ngôn ngữ thường dùng, pháp này là pháp có đau khổ, vân vân thuộc tà đạo, vân vân pháp hữu chánh. Tại đây, này các tỳ kheo, không chấp trước địa phương ngữ và không đi quá xa ngôn ngữ thường dùng, pháp này là pháp không có đau khổ, vân vân thuộc chánh đạo, vân vân pháp vô chánh. Do vậy, này các tỳ kheo, các ông phải tự tu học như sau. Chúng ta sẽ biết hữu chánh pháp và chúng ta sẽ biết vô chánh pháp. Sau khi biết hữu chánh pháp và sau khi biết vô chánh pháp, chúng ta sẽ hành trì vô chánh đạo. Và này các tỳ kheo, thiện gia nam tử Subhuti tu Bồ Đề đã hành trì vô chánh pháp. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.